Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 135, nguy tại sớm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thần không dám đi bước nào, trước bọn họ mới đi một bước liền phát hiện có cây cối và những thứ khác công kích bọn họ. Đối với một người bình thường cùng một đứa trẻ có sức mạnh không đủ mà nói, tuyệt đối là một thương tổn chí mạng. Thần, tình trạng chúng ta như vậy cũng sẽ đói chết. Tống gia bảo không dám dựa vào cây, lúc này bọn họ đứng ở một nơi hoang vắng. Trước khi bọn họ đi, không có cảm giác gì lớn, sau lại phát hiện có cây cối đánh bọn họ, điều này làm cho bọn họ tiểu tâm cẩn thận. Hiện tại họ đứng ở nơi rất rộng, mà địa phương không xa, còn có một cái hồ nước thực lớn, thậm chí còn không khí màu đen, nhìn rất lợi hại, làm cho bọn họ cũng không dám tới gần. Phương thần bị ôm vào trong ngực, yên tâm, phụ thân rất nhanh sẽ đến tìm chúng ta. Hắn đã có dự cảm, phụ thân hắn, cách nơi này không xa. Có lẽ là bởi vì nơi này là linh độ không gian, khiến sức mạnh của bọn họ bị trở ngại lúc trước hắn liên hệ cha mình khi, nhưng không có một chút cảm ứng, nhưng hiện tại đã có mỏng manh cảm ứng. Tống gia bảo vươn tay ra trực tiếp sờ đầu Phương thần. Ngươi cho là thúc gia bảo là trẻ con sao? Ta cũng sẽ không sợ, ngay cả là chết hắn cũng sẽ không có tiếc nuối. Thật không có nghĩ đến chuyện sẽ biến thành như thế này. Lúc trước khi hội học sinh điều tra chuyện này, hắn liền không nên nhúng tay, không làm cũng sẽ không liên lụy đến Phương thần. Phương thần trước kia đều thích biến thành tiểu sói con, hiện tại lại một chút biến hóa cũng không có, là một đứa trẻ. Hừ, Phương thần trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm, nhưng trong lòng nên cảm thấy rất ấm áp. Hắn cũng biết thiếu niên mặt trẻ con ôm mình, đối với mình thật có tình cảm, nói cách khác làm sao sẽ dùng tánh mạng của mình đến bảo vệ mình. Cho dù hắn biểu hiện bộ dáng tùy tiện, nhưng mỗi lần có cái gì sức mạnh đánh tới khi, hắn đều sẽ gắt gao mà ôm mình, không cho cổ sức mạnh kia áp bách mình. Tống gia bảo nhìn thoáng qua hư không, một hồi lâu sau, mới chậm rãi mà nói. Nếu ta chết người cũng không cần thương tâm, biết không? Hắn biết mình là người thường, là rất khó có thể rời khỏi chỗ này. Người sẽ không chết, Phương thần ghét nhất người này nói những lời này, kiếp trước là mình sai, khi đó ánh mắt của hắn. Hắn, Phương thần cảm thấy ánh mắt sắp sáp, khi đó bên trong đôi mắt Tống gia bảo, như ánh nhìn của phụ thân nhìn mình. Tống gia bảo nhìn Phương thần rơi lệ, nhất thời trong lòng rất kích động. Có phải đã đói bụng hay không? Ta cho ngươi, lời còn chưa nói hết cũng đã bị Phương thần đánh gãy. Ta không khóc, ngươi mới khóc đâu, Phương thần ác thanh ác khí mà phản bác đạo, sau đó dùng sức mà lau nước mắt. Ngoài Phương Triệu nhất, Tống gia bảo là người cùng hắn ở chung dài nhất, cũng hiểu được đứa bé này tính cách quật cường, vì thế tốt tâm mà nói, đúng, người không khóc là mắt ta mờ. Dùng thân thể mình ôm chặt thêm hài tử trước mắt. Phương thần cảm thấy thẹn thùng, hắn ngoài cha mình, lần đầu tiên khóc tại trước mặt những người khác, sau đó ngẫm lại, hắn là một cái hài tử, khóc không phải chuyện rất bình thường sao. Yêu tà thú trong đầu Phương thần không có lên tiếng, hắn tự hỏi cái hồ nước kia ẩn chứa lực lượng thật lớn, nếu có thể nói. Đương nhiên, chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho cấp Phương thần biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Hồng cùng Hắc đều cắn nuốt 10 linh hồn thiếu nữ thuần khiết, lúc này trên người vết thương bọn họ, không chỉ tốt thậm thực lực trí đề cao rất nhiều. Lần này, chúng ta nhất định có thể giết thiếu niên cao lớn kia. Hồng vừa nghĩ tới người thiếu niên kia cả người đều tản ra sát khí. Hắc không nói gì, yên lặng nhìn Hồng trước mắt. À, đột nhiên, hắn lớn tiếng mà hô đứng lên, mà lực lượng trên người bùng nổ trực tiếp giữ lấy Hồng. Hồng căn bản không có nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như thế này, hắn hoảng sợ mà thét chói tai. Ta, người muốn cắn nuốt, đáng tiếc hắn còn chưa nói hết, toàn bộ thân thể, đã muốn dung hợp bên trong Hắc. Hắc đã sớm muốn cắn nuốt Hồng, vì trước kia sức mạnh của bọn họ không sai biệt lắm, căn bản là không có cách nào, nhưng là hiện tại lại không giống, lúc trước khi hắn bị thương không có nghiêm trọng như Hồng vậy kia mình có thể. Vốn dĩ linh độ không gian nên chi nên có một cái oán linh, nhiều thêm một cái, sẽ trở thành liên lụy mà thôi. Lúc này trên người Hắc tản ra lực lượng hồng sắc mà lực lượng chung quanh hắn, hoàn toàn mà biến mất không thấy, như một người bình thường nhưng nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện trên người hắn tản ra âm khí khủng bố. Ha ha, ha ha, Hắc cảm giác một chút không khí cho dù chống lại người thiếu niên kia, mình cũng tuyệt đối có thể giết hắn, nhưng... Linh hồn đứa trẻ kia, vì hắn vẫn luôn rất muốn, trong cơ thể nó, hình như là có cái gì hấp dẫn chính mình, hắn nhất định phải hoàn toàn mà cắn nuốt bọn họ, như vậy gần nhất mọi vật trong không gian, đều phải nghe chỉ huy của mình. Ha ha, ha ha, Hắc tiếp tục cười mấy tiếng, vì hiện nay sức mạnh của hắn không thực ổn, phải củng cố một thời gian, đợi khi đó, hắn sẽ giết mọi người nơi này. Phương Triệu Nhất không ngừng mà chạy về phía trước, sau lại mới phát hiện mình hình như là bị nhốt ở tại một chỗ, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến con trai mình tại phụ cận, lại không có cách nào tới gần, trong lòng thiếu niên cao lớn rất cao hứng đồng thời cũng biết phải mau chóng mà đuổi tới bên người nhi tử. Hắn không phải lần đầu tiên nhớ lầm, mỗi lần gặp được loại chuyện cùng, cũng không có cách nào. Nếu hắn không có đem nhi tử phóng tới trên mặt đất hai người bọn họ, rất có thể sẽ bị cái kia quái vật ăn luôn. Miêu tả về linh độ không gian, cũng rất ít, hắn căn bản liền không biết là xảy ra chuyện gì, nếu là như thế nói, chỉ có thể là dựa vào cảm giác đi tới. Hắn không biết trên người mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng sức mạnh đầy đủ cũng là thứ hắn cần nhất. Hiện nay địa phương hắn chạy đến, đều là cây, cây nhìn qua giống nhau như đúc, giống như là trận pháp bị người bố trí. Trước kia ở lang tộc mình cũng có tiếp xúc này đó, chẳng qua đây là lần đầu tiên nhìn đến tình huống tương tự. Phương Triệu Nhất không có mù quáng mà chạy lần thứ hai, hắn nhìn bốn phía, phát hiện khoảng cách các cây thì ra đều giống nhau như đúc, thậm chí liên một chút biến hóa cũng không có. Ánh mắt sắc bén, cẩn thận mà nhìn mỗi khắp ngõ ngách, cuối cùng nâng lên đầu của mình, nhìn không trung xám mông lung tập lực lượng tử sắc trên tay tụ trực tiếp chống lại mặt trên. Ầm ầm mà đánh đi qua, Phương Triệu Nhất đã biết ngoài không trung không giống, còn lại nơi này hình như đều giống nhau, cũng không biết không gian này có đường ra hay không, chỉ có thể thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn hắn đoán cũng là chính xác, không trung hình như là đã xảy ra biến hóa thực lớn, mà cây cối chung quanh lại chậm rãi di động tới, Phương Triệu Nhất chờ chỗ hồng đi ra ngoài. Lúc này Tống Gia Bảo bọn họ nhìn người trước mắt, trên người hai người đều tản ra lạnh ý, hắc tu luyện không lâu, chờ khi hắn đổi tới trước nơi, lại phát hiện đồ ăn của mình không thấy, thật vất vả mới phát hiện hai người kia tại hồ cắn nuốt. Hồ cắn nuốt giống như là tên, mặc kệ là vật thể gì đi vào tuyệt đối sẽ không có khả năng còn sống. Lúc trước hắn cùng Hồng cũng muốn từ trong hồ cắn nuốt đạt được năng lượng, lại phát hiện không có một chút biện pháp. Nơi phát ra toàn bộ sức mạnh của linh độ không gian, đều cùng hồ cắn nuốt có quan hệ rất lớn, cho dù là hiện tại hắc hắn cũng không dám dễ dàng mà tới gần cắn nuốt hồ. Phương Dịch bảo hộ Tống Gia Bảo, Phương Thần ở trong đầu nghiêm túc mà dặn dò, hắn cũng biết chuyện không có đơn giản như mình tưởng. Hắn không biết đồ vật trước mắt rốt cuộc là tới như thế nào, nhưng lực lượng tản ra trên người hắn có thể lệnh khiến thân thể hắn lạnh run. Phương Dịch gắt gao cau mày, hoặc là điều này là một biện pháp thật tốt. Ta hết sức, hắn cắn nuốt một cái đồng bọn khác. Kỳ thật đối với oán linh, căn bản liền không có tình cảm, chỉ cần là có thể cường đại, bọn họ chuyện gì cũng có thể làm ra. Cái gì? Phương Thần lắp bắp kinh hãi, trách không được thì ra là như thế này. Hắc không có vội vã cắn nuốt bọn họ. Người không phải người, hắn chỉ vào Phương Thần nói, trên người đứa trẻ này, một chút không có không khí con người. Tống Gia Bảo, nghe đến câu đó gắt gao mà ôm Phương Thần, ngay cả mình chết đi, hắn cũng sẽ không để cho Phương Thần xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. À, người có biết, Phương Thần không có biểu tình gì, ngược lại là non nớt mà dò hỏi. Phụ thân của hắn, rất nhanh liền tới nơi này, hy vọng có thể tới kịp, hắc híp hai mắt của mình, ngươi là ai, đối với nhân loại, hắn thực mẫn cảm. Ta là cái gì vậy, còn không tới phiên ngươi hỏi đến. Phương Thần cũng không khách khí mà phản bác đạo, Tống Gia Bảo không biết nói cái gì cho phải, rõ ràng tình huống hiện tại của bọn họ mới đáng lo lắng, thần thế nhưng còn cùng một nhân loại như vậy. Không, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn không phải là nhân loại, chỉ có bề ngoài giống người mà thôi. Hắc vốn dĩ rất có hứng thú, sau đó lại cảm giác sức mạnh đã đến. Xem ra, giữ lại ngươi không được. Mặc kệ có phải là người hay không, cũng không khả năng giữ bọn họ. Đi, lông cả người Phương Thần đều dựng thẳng lên đến đây, mà Tống Gia Bảo nghe đến câu đó, rất nhanh chạy tới phía hồ nước bên kia. À, Tống Gia Bảo kêu thảm thiết một tiếng, lại phát hiện hai người bọn họ đều bị kéo tới không trung. Cách chương.